Kiếm tốt quá hà. Chương 686, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khe hở trong không gian loạn thành một đống. Triệt để hỗn loạn, không chỉ có là lưu vong địa tu sĩ mộng, người nhập cư trái phép đồng dạng mộng. Liên quan tới vết nứt không gian quy tắc, hạch tâm nhất có hai cái. Một, bất tương dung nguyên tắc. Đường không gian trong cái khe xuất hiện vượt qua khe hở dung nạp trình độ năng lượng thể lúc. Cái này năng lượng thể sẽ bị tự động bắn ra. Mấu chốt nhất là, còn không phải bắn ra đến ban đầu không gian, mà là đạn đến không cách nào khống chế. Hoàn toàn tùy cơ không gian. Lưu vong địa mấy cái này nguyên anh, bởi vì tu hành hoàn cảnh hạn chế, đều thuộc về loại kia cũng chẳng mạnh mẽ lắm năng lượng thể. Tại thành thục mà lại tương đối ổn định trong vết nứt không gian cũng không có bị bắn ra đãi ngộ. Kia là đỉnh tiêm nguyên anh cùng chân quân độc quyền. Nhưng vấn đề là lần này đột nhiên mở rộng khe hở không gian đang đứng ở một loại cực không ổn định khuếch trương dung trạng thái. Mở rộng trong nháy mắt hoàn thành. Khô héo cũng nhanh chóng. Dạng này trạng thái không ổn định đương nhiên cũng sẽ không thể thừa nhận cho dù là yếu anh năng lượng. Cho nên, đệ nhất thời gian, 6 tên nguyên anh bị khe hở không gian đạn ra. Cho tới bắn đến chỗ nào? Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Cái thứ hai nguyên tắc, không gian biến hóa nguyên tắc, không có hoàn toàn giống như đúc vết nứt không gian. Cho dù là cùng một cái, tựa như một người vĩnh viễn cũng không thể bước vào cùng một cái dòng sông. Vết nứt không gian cũng giống như thế. Tu sĩ một cước bước ra, lại quay đầu bước trở về. Tại vết nứt không gian bên trong liền đã không tại cùng một cái vị trí. Chớ nói chi là bọn hắn còn ở bên ngoài đánh nửa ngày giá. Cũng chính là nói, khi bọn hắn lần nữa bị vết nứt không gian cuốn vào lúc, đã mất đi lưu vong địa cửa ra vào, lại nghĩ từ nơi này đi ra. Vận khí tốt là cũng có thể làm được. Vận khí đồng dạng liền cần thời gian. Mấy năm là nó, mấy chục năm cũng là nó. Nếu như vận khí không tốt, thật xin lỗi, đời này liền tại không gian liệt trong khe lác a. Lưu vong địa các tu sĩ trong nháy mắt từ phòng ngự gia viên của mình. Lác mình biến hóa liền thành khách lén qua sông. Hoang dại, đại tự nhiên hình thành vết nứt không gian liền là như thế cái đặc điểm. Cùng nhân loại thông qua năng lực chính mình chế tạo cố định không gian truyền tống thông đạo bất đồng. Tỷ như liên tiếp hào sơn cùng thần ẩn sơn trùng động. Những này cơ bản đạo lý, cho dù là còn không có sờ tới không gian đạo cảnh kim đan nhóm cũng là có thể từ điển tịch truyền thừa bên trên hiểu rõ đến. Đặc biệt là ở chỗ này cùng đầu này vết nứt không gian giao đấu hơn vạn năm quan hệ. Hướng về khe nứt khe hở nguy hiểm biết rất sâu. Quá khứ phòng ngự trong lịch sử, đã từng có tu sĩ ngộ nhập vết nứt không gian, tựu chưa từng có trở lại qua. Cho nên, có tật giật mình, đường không gian khe hở mở rộng đem bọn hắn bao khỏa đi vào lúc. Lưu vong địa tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc, lập tức phẫn nộ, đây là đem bọn hắn tất cả mọi người hướng trong hố lửa đẩy đây. Trai, mét 1, gát 2, cách, X, vốn là song phương ở bên ngoài chiến đấu còn có lưu chỗ trống. Hạ thủ còn có phân tắc, nhưng bây giờ chiến đấu nhưng chính là chân chính người chết ta sống. Không chết không thôi, cho dù là một đời hãm tại đầu này trong vết nứt không gian. Cũng muốn trước tiên đem kẻ đầu têu trước làm thịt, suất này ngụm ác khí. Đây chính là hết thảy lưu vong tu sĩ ý nghĩ. Chen chúc, hỗn loạn, huyết tinh, chính là không gian trong cái khe hiện tại quan điểm cơ bản. Ai cũng không dám hướng bốn phía vô số cái khe nhỏ thông đạo chạy bộ. Bởi vì mỗi người đều biết, người một khi chui vào những cái kia mật như tơ nhện thông đạo, lại nghĩ quay đầu cơ bản liền không khả năng. Cô độc sẽ vĩnh viễn đi kèm ngươi. Thẳng đến người bồng bềnh đến dưới một cái lối ra. Còn không biết bên ngoài đang chờ nghênh đón ngươi là cái gì. Có lẽ là tu chân tinh thể. có lẽ là thích hợp cư ngụ giới vực, nhưng càng lớn khả năng nhưng là trong vũ trụ không chỗ nào không có phức tạp thiên tượng. Giống bọn hắn dạng này tiểu kim đan, đi ra liền là cái giòn chết, không có loại thứ hai khả năng. Bỗng nhiên đề cao cường độ chiến đấu, đối tương lai nản lòng thoái chí chờ mong, cho dù là tu sĩ, cho dù là kim đan, cũng có ngẫu nhiên khống chế không nổi cảm xúc thời điểm. Khách lén qua sông nhóm hiển nhiên không hoàn toàn cân nhắc đến những này. Không gian chen chúc, pháp trận biến ảo không khoái, đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, dẫn đầu tu sĩ thần thức rộng truyền. Các vị đạo hữu, còn mời nghe ta một lời. Chúng ta này tới chính là vì cầu một ổn định chỗ tu hành. Sở dĩ thi triển kéo dài khe hở chi thuật, chỉ là vì đem Nguyên Anh chân nhân hất ra, lại không phải muốn hãm đại gia với hẳn phải chết. Loại này khe hở mở rộng chi thuật, còn cùng chân chính vết nứt không gian có chỗ bất đồng. Khuếch trương nhanh, thu cũng nhanh, nếu như đại gia có thể an tĩnh lại, chờ khe hở thối lui, phần lớn người còn là sẽ về đến thế giới của các ngươi bên trong. Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục như vậy điên cuồng, sẽ phát sinh cái gì coi như thật không biết. Hắn ở chỗ này khàn cả giọng, nhưng lại không ai chịu nghe hắn. Đạo lý rất đơn giản, đã mở rộng khe hở sớm muộn muốn khôi phục nguyên dạng. Như vậy không giết ngươi đại gia sẽ trở về, giết các ngươi đồng dạng sẽ trở về. Khác nhau ở chỗ nào? Phần lớn người đều sẽ trở về, cái kia một phần nhỏ người đâu? Ai liền nên lưu tại nơi này? Từ đầu tới đuôi, đám người này đều là vì tính toán của mình, cũng không có đem lưu vong địa tu sĩ sinh mệnh để vào mắt. Thật đi lưu vong địa, ai có thể cam đoan bọn hắn tựu không gây chuyện thị phi, kéo bè kết phái? Huống hồ, người này nói thật hay giả ai cũng không biết. Nếu như hắn liền là lừa gạt đại gia vì cầu xin tha thứ đâu, giết rất dứt khoát. Lại nói cái khác, Thanh Huyền còn là duy trì lãnh tĩnh, không có như lưu vong địa các tu sĩ điên cuồng như vậy. Giống hắn dạng này thản nhiên xử sự tu sĩ không nhiều, chỉ có mấy cái, trong đó tự bao quát hắn cùng cái kia kiếm tu. Xa xa dán lấy khe hở vách tường làm bàng quan, đây chính là tâm cảnh. Núi lở với phía trước không thể loạn, chết tại ngập đầu còn thản nhiên, đây chính là thực lực, là thoát hiểm cơ bản tâm lý tố chất. Dù là hỗn loạn như thế, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ở trong đó tìm tới hỗn loạn ngọn nguồn. Người nhập cư trái phép, thần kỳ vết nứt không gian phát triển năng lực, khí vận mang theo người. Lâu Tiểu Ất, thân ở nguy cảnh, Thanh Huyền vẫn trầm ổn. Người đã ở khe hở, chỉ có thể bình chân như vải. Lưu vong địa những cái kia tử khí nặng nề khí vận mang theo người cũng không phải hắn quan tâm mục tiêu. Tà mị cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Đương nhiên, săn giết Lâu Tiểu Ất nhiệm vụ cũng bị hắn không hề để tâm. Hắn hiện tại quan tâm nhất là ba người, khách lén qua sông bên trong ba người. Bởi vì ba người này là hết thảy khách lén qua sông bên trong duy ba nắm giữ khí vận, hơn nữa còn là hoạt động mạnh khí vận. Cái này khiến hắn không thể không liên tưởng. Những người này cùng lưu vong địa tu sĩ khí vận, cùng hiên viên kiếm tu khí vận có cái gì quan hệ? Càng ngày càng phức tạp. Tại quan sát của hắn bên trong, ba người này biểu hiện ra đạo thống truyền thừa cùng mặt khác khách lén qua sông hoàn toàn không giống. Ý vị này lén qua đám người khả năng cũng không phải một cái chỉnh thể, mà là hô to tu sĩ làm chủ thể một cái đạo thống. Cộng thêm cái này ba cái khí vận mang theo người. Ba người này bên trong, có một tên kiếm tu, hai tên pháp tu. Bọn hắn đối tự thân khí vận che giấu bởi vì chiến đấu kịch liệt mà không thể không bạo lộ ra. Nhưng ba người này hiển nhiên cùng mặt khác khách lén qua sông không phải đồng lòng. Bọn hắn đang lùi lại, hướng cùng một cái khe hở chi nhánh lùi lại. Trên thực lực, ba người thực lực vượt xa lưu vong địa tu sĩ. Nhưng kỳ quái là tựa hồ bọn hắn cũng không muốn đem loại thực lực này biểu hiện ra ngoài. Hỗn loạn bên trong, mắt thấy ba người này liền muốn lui tiến vào vô số khe hở chi nhánh một đầu. Lưu vong địa tu sĩ không thể ngăn. Nhượng hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia hiên viên lâu tiểu ất lại có động tác. Một viên phi kiếm vô thanh vô tức xen lẫn trong vô số thuật pháp ba động bên trong. Hướng trong ba người tên kia kiếm tu bay tới. Thanh Huyền có chút hiểu được, lại không chần chờ, trong miệng quát khẽ, theo sát lấy tựu hướng trong ba người một tên khác pháp tu hạ thủ. Cách chương.